chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 895, công việc mới. Góc truyện audio.com. Xin chào tiểu thư, tôi là quản gia nơi này. Tôi họ Tôn, mọi người đều gọi tôi là chú Tôn. Nếu như không chê, cô cũng gọi tôi như vậy đi. Chú Tôn cười hòa ái với cô, bị nhiệt tình của chú Tôn làm rung động. Tô Cửu Y lễ phép giới thiệu mình. Xin chào chú Tôn, cháu là Tô Cửu Y. Chú Tôn gật gật đầu. Thiếu gia đi công ty. Cậu ấy bảo tôi mang Tô Tiểu Thư đi tới chỗ làm việc báo cáo. Công việc, trong này cần công việc gì? Sẽ không phải là nữ hầu làm việc lặt vặt linh tinh chứ? Sự thật chứng minh, cô thật sự đoán đúng rồi. Hợp đồng là Thi Ngạo Tước định ra. Phía trên còn có chữ ký của anh. Điều khoản và hạng mục chú ý của công việc còn đầy một trang giấy. Đại khái nói là bây giờ là thời kỳ đặc biệt, để cô tới nhà làm nữ hầu. Một là vì an toàn của cô, hai là có thể để cho cô biết manh mối đầu tiên. Tô Cửu Y vốn cho là anh sẽ an bài một phần công việc đồng dạng cho cô. Không ngờ vẫn là giống như ở Trao, cũng hầu hạ người khác, chỉ là người khác này, đột nhiên đã biến thành anh. Tô Cửu Y ngồi ở trên sofa giữa phòng khách, bên cạnh là chú Tôn quản gia vẫn luôn duy trì nụ cười. Trước mặt hơn 10 mét đứng một hàng nữ hầu chỉnh tề. Tô Tiểu Thư còn có vấn đề gì không? Quản gia Tôn bên cạnh thấy nghi kỵ trên mặt cô, liền hỏi một câu. Tô Cửu Y trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu nói không có. Sau đó ký tên ở trên hợp đồng, thì Ngạo Tước nói sự thật. Trước khi không biết rõ hung thủ đứng phía sau những chuyện kia. Ở chỗ này mới có thể có được sự bảo vệ tốt nhất. Nhân số vệ sĩ nơi này gấp 4 lần nhà họ Tô. Hơn nữa khắp nơi đều là thiết bị cảnh báo. Ngay cả con muỗi nhỏ cũng không bay vào được. Huống hồ, mức lương anh cho cô cao gấp đôi ở Trao. Còn bao ăn bao ở không cần lại về nhà họ Tô nhìn sắc mặt những người kia. Về tình về lý. Cô đều không có lý do để từ chối. Tô Cửu Y ký xong hai phần hợp đồng, cất một phần vào trong túi sách, một phần khác đưa cho quản gia Tôn. Được rồi Tô Tiểu Thư. Quản gia Tôn thu hồi hợp đồng, đưa cho cô một cái chìa khóa, sau đó nói cho cô biết, đồng phục nữ hầu ở trong phòng, Tô Tiểu Thư có thể đi về phòng thay. Vâng, Tô Cửu Y gật gật đầu, nhà họ Thi thật đúng là lớn. Hơn nữa còn muốn xa hoa hơn khách sạn Tô Man Ngưng Đính Hôn. Cô ngồi thang máy đến tầng lầu gian phòng của mình. Lúc tìm số gian phòng, điện thoại di động trong túi vang lên. Là Thích Cảnh Nhân gọi tới. Cửu Y, có phải là xảy ra chuyện gì không? Sao cậu không tới làm? Chuyện này nói rất dài dòng. Cảnh Nhân, chờ có thời gian tớ lại giải thích với cậu. Tô Cửu Y tìm được gian phòng của mình. Mở cửa phòng đi vào. Lúc đóng cửa phòng, cô thuận miệng hỏi Thích Cảnh Nhân một câu. Cậu thế nào, quản lý có làm khó cậu không? Yên tâm, cậu không cần lo lắng cho tớ. Nếu là anh ta làm khó tớ, cùng lắm thì tớ cuốn gói rời đi thôi. Thích Cảnh Nhân biểu hiện ngược lại cực kỳ tùy tiện. Tóm lại, chuyện ngày hôm qua cảm ơn cậu. Quan hệ giữa chúng ta, nói cảm ơn cái gì? Có thời gian mời tớ ăn bữa cơm đền bù tổn thất là được. Được, chờ tớ bận chuyện này xong, mời cậu ăn bữa tiệc lớn. Hai người tán gẫu một hồi, Tô Cửu Y nói chuyện mình làm nữ hầu ở nhà Thi Ngạo Tước cho cô ấy biết. Nhưng Thích Cảnh Nhân ngược lại cũng không có cảm thấy kinh ngạc chút nào. Một lát sau, Thích Cảnh Nhân nói mình đến giờ làm việc, cuộc điện thoại này mới xem như kết thúc. Tô Cửu Y cất di động. Cầm lấy trang phục nữ hầu treo ở một bên đứng đến trước gương khoa tay múa chân một chút. Cũng rất vừa người, cách trương,